Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Hyuga Takano thỉnh cầu. Không lâu sau đó đệ tam liền rời đi, dù sao hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tỉ như đối Sunagakurei chế tài, người trói nhi tử ta, như vậy ta liền trên chiến trường đánh ngươi không muốn không muốn. Tại hắn đến bệnh viện nhìn Shinosuke trước đó, đã phát mấy đạo mệnh lệnh cho tiền tuyến Hatake Sakumo, đồng thời còn đem hắn túi khôn Nara Shikame cũng phái đến Konoha cùng xa ẩn chiến trường. Hatake Sakumo cùng Nara Shikame một võ một văn, cả hai hợp lực, có thể nghĩ xa ẩn sẽ là dạng gì hạ tràng. Biwako cùng Shinosuke hàn huyên vài câu sau liền về nhà. Mục đích tự nhiên là cho Shinosuke vị này bệnh nhân làm một chút dinh dưỡng phần món ăn cái gì. Từ Biwako nơi đó Shinosuke cũng biết mình thương thế. Cánh tay phải, hai chân gãy xương cái này cũng không cần nói. Nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật so nó thương thế của hắn mà nói. Cái này gãy xương còn không tính nặng. Phần bụng cái kia vết thương là bị Yoshino trước khi chết dùng kunai đâm. Hơn nữa còn là xuyên qua tính vết thương. Phần bụng bên trong nội tạng tự nhiên nhận lấy cực lớn trọng thương. Nếu như lúc ấy không phải Anbu Yoruneko sẽ một tay xuất sắc chữa bệnh nhẫn thuật, Shinosuke sớm cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngoại trừ phần bụng bên ngoài, hắn bắp thịt toàn thân đại bộ phận đều xé rách. Kinh mạch cũng có một nửa vỡ vụn, đây đều là cưỡng ép sử dụng bát môn 20 độn giáp tạo thành. Trong đó kinh mạch vỡ vụn là khó giải quyết nhất thương thế. Chữa trị rất khó, những kinh mạch này đều là bị cường đại chakra cho xông phá. Có thể chữa trị cái này thương thế, trước mắt chỉ có Sunet một người, mà đối phương vẫn còn tại Amenokuni chiến trường. Cho nên đệ tam đã hạ lệnh để Sunet trở về, đồng thời để Jiraiya thay thế Sunet, miễn hắn tiếp tục tai họa Konoha nữ tính. Thương thế của hắn đều có thể chữa trị, đối với Shinosuke mà nói khẳng định là một kiện cao hứng sự tình. Bởi vì những thương thế này sẽ không ảnh hưởng phía sau hắn phát triển, càng sẽ không để hắn trở thành phế nhân. Bất quá nhất làm cho hắn cao hứng sự tình là Sunet muốn tới, ngẫm lại cùng Sunet đã lâu lắm không gặp, Shinosuke cảm thấy mình thương thế kia chịu vẫn có chút chỗ tốt. Các loại Sunet trở về, mình nhất định phải nói với nàng một cái mình oai hùng sự tích. Soát tăng độ yêu thích, ngay tại Shinosuke nghĩ đến các loại Sunet trở về, mình có phải hay không hẳn là lợi dụng bệnh mình mắc thân phận để Sunet sữa mình một ngụm thời điểm, môn lần nữa được mở ra. Lúc đầu còn tưởng rằng là Biwako trở về, xem xét nguyên lai không phải nàng, mà là một cái để Shinosuke có chút ngoài ý muốn ra hỏa. Sao ngươi lại tới đây, nhìn xem đi tới Hyuga Takano. Shinosuke thản nhiên nói, Hyuga Takano đem hoa bỏ vào đầu giường bình hoa. Đối với Shinosuke bình thản thái độ cũng không có biểu thị bất mãn. Nhìn ngươi có chết hay không, đây cũng là không có bất mãn a, cái kia làm ngươi thất vọng. Ta sống rất tốt, ngươi bây giờ có thể đi, Shinosuke bĩu môi. Nếu không phải mình hiện tại tàn phế, vừa mới lời này, không phải đánh ngươi răng rơi đầy đất không thể. Hắn cùng Hyuga Takano quan hệ khẳng định không thế nào hữu hảo. Dù sao hai người lần thứ nhất gặp mặt liền đánh nhau ấy nhỉ. Shinosuke còn để người ta điện trở thành smart. Đằng sau các loại Hyuga Takano tốt nghiệp, đối phương còn thỉnh thoảng tìm Shinosuke so tài, cơ hồ mỗi lần đều bị Shinosuke đánh không đứng dậy được mới thôi. Cho nên hắn hiện tại cùng Hyuga Takano quan hệ liền là thuần túy đánh nhau quan hệ. Chúc mừng a. Hiện tại đã là Chunin, Shinosuke lúc này mới phát hiện. Giờ phút này Hyuga Takano chính mặc Chunin áo lót. Nghĩ đến đoạn thời gian trước Konoha cử hành Chunin khảo thí, ngươi cái tên này không phải là tới khoe khoang a, nghĩ đến cái nào đó khả năng. Shinosuke khóe miệng có chút co quắp một cái, bất quá lấy Hyuga Takano cao ngạo, cũng không khả năng làm như thế cấp thấp sự tình. 11 tuổi Chunin, vô luận đặt ở cái nào thôn đều là một kiện giá trị phải nói sự tình. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Hyuga Takano không hổ là gia tộc Hyuga bồi dưỡng thiên tài. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, Hyuga Takano đi đến Shinosuke đầu giường. Bỗng nhiên khom người xuống, dựa vào, tình huống như thế nào? Cái này phong cách vẽ biến có chút nhanh a, làm sao làm nghiêm túc như vậy? Trong lúc nhất thời, Shinosuke đều lăng thần, nhìn xem còn bảo trì cúi đầu trạng thái Hyuga Takano. Shinosuke vội vàng nói, có chuyện hảo hảo nói, đừng như vậy, còn không phải sao? Mặc dù hắn cùng Hyuga Takano quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng đối với hắn Shinosuke vẫn là rất thưởng thức. Thưởng thức đối phương loại kia khi bại khi thắng, khi thắng khi bại, không tức giận chút nào. Một lòng muốn trở thành cường giả quyết tâm. Ta muốn cho ngươi giúp ta cùng Hokage đại nhân nói, để hắn thuyết phục tộc trưởng đại nhân đồng ý để cho ta trên chiến trường thỉnh cầu. Hyuga Takano nhìn chăm chú Shinosuke, nặng nề nói, cái này ngươi có thể trực tiếp tìm các ngươi gia tộc trưởng nói nha. Tại sao phải tìm lão đầu tử? Shinosuke nói. Nói, tộc trưởng đại nhân không đồng ý. Hyuga Takano lắc đầu, tiếc nuối nói, không đồng ý mới được bình thường. Ai bảo ngươi là tông gia? Gia tộc Hyuga chia làm tông gia cùng phân gia. Tông gia nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ gia tộc Hyuga huyết mạch không đoạn tuyệt. Đơn giản điểm tới chấp nhận là nối dõi tông đường, mà phân gia thì là bảo vệ tông gia tồn tại. Cho nên vì bảo hộ tông gia an toàn, làm tông gia Hyuga Ninja là không thể rời đi thôn, chớ đừng nói chi là đi chiến trường loại này tỷ lệ tử vong cực cao địa phương. Có thể rời đi thôn chỉ có phân gia. Hyuga Takano thế nhưng là tông gia thiên tài, đừng bảo là Hokage không đồng ý, coi như Hokage đồng ý, tông gia người cũng sẽ không thả Hyuga Takano rời đi. Lại nói ngươi tại sao phải đột nhiên đi chiến trường a, ngươi không phải là bị kích thích đi? Lại nói đường một nửa, Shinosuke lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cười tủm tỉm nhìn xem Hyuga Takano, trong mắt tràn đầy hí ngược cùng trêu chọc hương vị. Hyuga Takano cũng không nói lời nào, im ắng lại 397 cũng là một loại khác thừa nhận. Shinosuke bị cướp đi tin tức chỉ có Konoha số ít mấy người biết. Thẳng đến Shinosuke bị giải cứu trở về, Konoha một vài gia tộc mới biết được nguyên lai Hokage nhi tử trước đó bị gián điệp cho trói đi. Lòng hiếu kỳ tất cả mọi người có, đệ tam cũng không có tiếp tục giấu diếm ý tứ. Sự tình một cái liền nửa nói công khai rồi, những gia tộc kia rất nhanh giải chuyện đã xảy ra. Hyuga Takano nhìn xem nằm ở trên giường, chơi lấy ngón tay Shinosuke, trong mắt phức tạp một mảnh. Mặc dù hắn chưa từng có chân chính đã đánh bại Shinosuke, nhưng hắn tin tưởng mình sẽ có một ngày đánh bại hắn. Cho nên hắn mỗi ngày cố gắng huấn luyện, tốt nghiệp một năm liền trở thành Chunin, mà đối phương đâu, rõ ràng còn là ninja trường học học sinh. Lại lần này bắt cóc bên trong đánh chết một vị tinh anh Jonin. Cho dù vị này tinh anh Jonin cũng không phải là tại một đối một hạ bị Shinosuke giết chết, mà là bị hắn dùng bố cục chiến thuật cho tươi sống âm chết. Nhưng sự thật liền là sự thật, Shinosuke đúng là đánh chết một vị tinh anh Jonin. Cái này khiến hắn một lần cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ mình đời này đều không thể siêu việt Shinosuke. Nhưng tuyệt vọng qua đi, tùy theo mà đến liền là so trước đó càng thêm sung mãn động lực. Hắn muốn trên chiến trường, hắn muốn tại máu và lửa bên trong rèn luyện mình, đề cao mình, mục đích không phải là vì siêu việt Shinosuke, mà là vì mình. vì muội muội, cũng vì trong lòng của hắn kiêu ngạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.